Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 119, Thiên Long Nữ Bí Mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc chỉ cảm thấy cả người bị sấm đánh giống nhau. Ngốc lăng ở tại chỗ. Cả người đã chất phác. Tô Nhan lại sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nàng đi bước một hướng tới Yến Tiểu Bắc đi đến. Đi tới. Bỗng nhiên biến thành chạy. Sau đó một phen nhào hướng Yến Tiểu Bắc. Nàng hung hăng ngã xuống Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Làm càn khóc lớn lên. Đát, Yến Tiểu Bắc đang muốn kêu gọi Tô Nhan tên. Bỗng nhiên lúc này Tô Nhan dùng ngón tay ngăn chặn Yến Tiểu Bắc môi. Nàng lắc đầu nói. Ta về sau không gọi Tô Đát Kỳ. Thái Ất chân nhân đã thu ta làm đồ đệ. Ta sau này kêu Tô Nhan. Đây là ta biệt hiệu. Cũng là ta tân danh. Mặc kệ ngươi kêu gì. Ngươi đều là ngươi. Yến Tiểu Bắc nói. Tô Nhan tê cười đầy mặt. Tuyệt mỹ dung nhan. Lúc này tràn ngập sán lạn. Nhưng là kia sán lạn chung còn có một mạt ảm đạm. Liền ở vừa mới nàng ra tới thời điểm. Thái Ất chân nhân công đạo nàng một ít đồ vật. Nhan nhi. Ngươi nhớ lấy một việc. Sở dĩ làm ngươi sửa tên. Còn có một tầng nguyên nhân. Vì sư dùng Bắc Đầu Thiên Cương trận đánh cắp ngươi mệnh số. Tại địa phủ bên trong có một cái sổ sinh tử. Mặt trên viết tánh mạng cùng sinh thần bát tự. Ta dùng Bắc Đầu Thiên Cương trận nghịch truyền tên của ngươi. Tự nhiên tên của ngươi liền từ này sổ sinh tử trung loại bỏ đi ra ngoài. Nhưng này lại có một cái cực nghiêm trọng hậu quả. Ngay lúc đó Thái Ất chân nhân sắc mặt ngưng trọng. Có vẻ thập phần nghiêm túc. Sư phụ mời nói. Tô Nhan ngoan ngoãn nói. Thái Ất chân nhân từng câu từng chữ nói. Người khác kêu tên của ngươi Tô Đát Kỳ. Ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng. Bởi vì hiện tại Tô Đát Kỳ đã chết. Nếu người khác kêu ngươi Tô Đát Kỳ. Ngươi trong lúc vô ý đáp ứng. Vậy ngươi liền sẽ lại lần nữa khởi động mệnh số. Ngươi sẽ lập tức chết đi. Cái gì? Ngươi huyết nhục sẽ hóa thành cho bụi. Mà ngươi ba hồn bảy phách sẽ bị câu hồn sứ giả lôi đi. Đương nhiên, Nhan Nhi nếu ngươi sợ hãi nói. Ta có thể một lần nữa nghịch chuyển trận pháp. Làm ngươi đưa về luân hồi. Thái Ất chân nhân cũng là vẻ mặt quan tâm. Bởi vì này một tiếng sư phụ. Đã làm hắn đối cái này cô nương có ý thức trách nhiệm. Tô Nhan nhấp môi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình nguyên lai mệnh số sẽ như vậy yếu ớt. Nói cách khác, chính mình vốn dĩ vận mệnh rất có thể đã chết non. Là sư phụ nghịch thiên sửa mệnh. Còn trở về mệnh số. Này trong đó cũng có Yến Tiểu Bắc công lao. Tiểu Bắc vì nàng, đều đua thượng tánh mạng. Tô Nhan vẻ mặt kiên quyết. Sư phụ, đồ nhi nghe ngài, đồ nhi không thể đi, bởi vì ta còn có rất nhiều sự tình không có hoàn thành. Nhưng là sư phụ, ngài nói tiểu hỏa hỏa cùng tiểu băng băng cùng ta duyên phận chưa hết. Đây là có ý tứ gì? Thái Ất chân nhân cười ha ha, không phải cùng ngươi, là cùng các ngươi. Hảo, nhanh lên đi ra ngoài đi, hắn đều đang chờ đâu. Thái Ất chân nhân cùng Tô Nhan lời nói phảng phất còn ở bên tai. Mà lúc này Tô Nhan cũng đã đỏ bừng khuôn mặt. Nàng vừa rồi đây là chính mình nhào lên đi. Chôn ở Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Đây là cỡ nào? Cảm thấy thẹn sự tình. Hơn nữa chung quanh còn có như vậy nhiều người nhìn. Tức khắc Tô Nhan một trương mặt đẹp. Sớm đã trướng thành ửng đỏ một mảnh. Yến Tiểu Bắc cũng cảm giác được chính mình xúc động. Liền cười ngây ngô lên. Đát, Nhan Nhi, ngươi nói gì? Chân nhân thu ngươi làm đồ đệ. Ân, hắn thu ta. Bất quá sư phụ ngươi Đông Hoa tiên nhân phải gọi sư phụ ta một tiếng sư thúc. Nói cách khác, ta cũng là trưởng bối của ngươi. Có phải hay không ngươi đến xưng hô ta tiểu sư gì? Tô Nhan nghịch ngợm nói. Yến Tiểu Bắc cười ngây ngô. Hảo, hảo a, hảo ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi không được kêu ta tiểu sư gì. Tô Nhan bực, lúc này nơi xa na cha tung ta tung tăng lại đây. Sư phụ thu ngươi, Vậy ngươi chính là ta sư muội. Đúng vậy, ta tiểu sư huynh. Tô Nhan nhìn trước mắt cái này choai choai tiểu tử, cảm giác hắn đặc biệt đáng yêu. Nơi xa Ngao Tiết nhìn hai người. Bất quá Ngao Tiết lúc này cũng cười. Nàng tươi cười rất kỳ quái. Mang theo một chút phiền muộn. Cũng mang theo một ít thoải mái. Thực mau, Tô Nhan cũng phát hiện Ngao Tuyết. Nàng nói, vị này chính là, nàng là Vân Mộng Long tộc công chúa. Nếu không phải nàng, ta cũng trăm triệu tìm không thấy đi Đông Hải Long cung lộ. Yến Tiểu Bắc nói, Ngao Tuyết ôm cánh tay, dựa vào trên vách tường. Đừng nói cái gì công chúa, ta bất quá là bị vứt bỏ một cái khí tử mà thôi. Từ từ, ngươi không phải cái kia cái gì. Thiên Long Nữ sao? Hôm nay Long Nữ nghe tới rất lợi hại bộ dáng. Yến Tiểu Bắc nói, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi. Vì sao ngươi biết ta là Thiên Long Nữ? Tên này ta phụ thân đã từng nói lên quá. Ta nhưng chưa bao giờ đối ai nói quá. Ngao Tiết khó hiểu nói. Thiên Long Nữ kia chính là Tổ Long trực hệ hậu duệ. Lúc này Thái Ất chân nhân từ trong phòng đi ra nói. Mọi người vội vàng xếp hàng hai bên. Cùng nghênh chân nhân, mà Yến Tiểu Bắc đối này cũng tương đương khách khí. Bạch Hạc đi theo Thái Ất chân nhân phía sau. Lúc này Na Cha bướng bỉnh quá khứ nắm Bạch Hạc trên váy dính lông chim. Bạch Hạc chụp một chút Na Cha MU bàn tay. Ôn nhu nói, đừng nháo, quay đầu lại bồi ngươi chơi. Ai, sư tỷ, Na Cha cười, Yến Tiểu Bắc tâm nói này Bạch Hạc thoạt nhìn lạnh như băng bộ dáng. Không nghĩ tới đối Na Cha nhưng thật ra rất là ôn nhu sao. Thái Ất chân nhân tới ở trong đám người nói, Thiên Long Nữ là long tộc quá khứ một loại xưng hô. Lúc trước Tổ Long còn ở thời điểm, mỗi quá một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một cái Thiên Long Nữ. Còn có loại này cách nói. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc. Thái Ất chân nhân nói, Tiểu Bắc, ngươi là như thế nào biết Thiên Long Nữ mấy chữ này? Yến Tiểu Bắc tâm nói không tốt. Muốn lòi, rốt cuộc đây là hệ thống trực tiếp biểu hiện. Cũng trách không được hắn nha. Nhưng trước mắt cần thiết tìm một cái thích hợp lấy cớ qua loa lấy lệ qua đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Cụ thể ta cũng đã quên. Tựa hồ là ở chỗ nào đó nhìn đến quá một ít đồ đằng cùng pho tượng đi. Sau đó lúc ấy ta cũng chưa thấy qua long tộc. Liền buột miệng thốt ra. Yến Tiểu Bắc đem trợn mắt nói dối bản lĩnh suy diễn tới rồi cực hạn. Đương nhiên này cũng không phải ác ý nói dối. Bất quá là lý do thoái thác thôi. Bằng không chẳng lẽ cùng bọn họ nói. Ta có hệ thống. Thái Ất chân nhân gật gật đầu. Đích xác, hiện tại rất nhiều địa phương cũng có cùng với. Tỉ như đá phiến, lại hoặc là giáp cốt. Này mặt trên đều có quan hệ với cái kia thời đại sự tình. Người như thế biết cũng liền không kỳ quái. Chân nhân. Thiên Long Nữ, rốt cuộc là cái gì? Ngao Tuyết để sát vào nói. Thái Ất chân nhân nói. Trong Long tộc nữ võ thần, truyền thuyết Tổ Long sẽ đem hắn một bộ phận lực lượng phân cho một cái bình thường Long tộc nữ tử. Mà nữ tử này sẽ là Tổ Long nói sự người. Ở Long tộc bên trong địa vị cao thượng, nhưng sau lại Tổ Long qua đời. Thiên Long Nữ cách nói cũng đã bị Long tộc từ bỏ. Tứ Hải Long Vương phân cách Long tộc đại bộ phận quyền lợi. Thiên Long Nữ cách nói đối với bọn họ tới nói là quyền lợi uy hiếp. Yến Tiểu Bắc nói. Thái Ất chân nhân tán dương nói. Đúng vậy, chính là uy hiếp. Chính là nói, ta có thể có được Tổ Long lực lượng. Ngao Tuyết nhìn chính mình đôi tay. Thái Ất chân nhân liếc nàng liếc mắt một cái. Lão phu khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Tổ Long lực lượng Tứ Hải Long Vương đều không thể sử dụng. Hiện tại Tứ Hải Long Vương duy trì một cái vi diệu cân bằng. Mà ngươi một khi đem Tổ Long lực lượng đại bạch khắp thiên hạ. Chỉ sợ nối gót tới chính là vô tận phiền toái. Cách chương.